thuộc tính đặc biệt, tổng cộng tiêu tốn 115.000 nhạc viên tệ. Như vậy, Tô Hiểu còn lại 433.300 điểm nhạc viên tệ. Dù đã chi tiêu một khoản lớn, nhưng thực ra hắn chỉ thanh toán tiền mua viên đạn mà thôi. Những viên đạn này đủ để đối phó với một vài trận chiến đấu kịch liệt, hoặc để sử dụng trong một số thế giới, chuẩn bị trước cho những tình huống khẩn cấp. Không chỉ có đạn dược, Tô Hiểu cũng đã lâu không bổ sung chất nổ. Những chất nổ đặc cấp như luyện kìm bom, Apollo và các loại khác đều cần phải bổ sung. Để chế tạo một viên luyện kim bom đặc cấp, hắn cần 80 điểm pháp lực trị và 300 điểm nhạc viên tệ. Mức tiêu hao này đối với hắn mà nói không đáng kể. Còn đối với Apollo, mỗi viên cần 500 điểm pháp lực trị và 8 vạn nhạc viên tệ. Đây là thứ nhất định phải chuẩn bị sẵn 1 đến 2 viên, dùng để đối phó với bất cứ tình huống nào. Trong lúc bố bố chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu đã còn lại 267.000 điểm nhạc viên tệ. Hắn bổ sung thêm 2 viên Apollo, cùng với một lượng lớn luyện kim bom, theo cấp độ của hắn tăng lên. Nhu cầu về vật phẩm cũng bắt đầu tăng vọt. Tô Hiểu chuẩn bị bước vào diễn sinh thế giới, và số nhạc viên tệ còn lại chỉ có thể lưu trữ trong luân hồi ấn ký. Nhắc nhở, liệp sát giả đẳng cấp đã đạt level 30, sắp bắt đầu khảo hạch liên cấp 4. Nếu liệp sát giả chậm trễ trong lần khảo hạch này, sẽ bị ảnh hưởng. Nếu lần này chậm lại, tiền lời của liệp sát giả trong thế giới diễn sinh tiếp theo sẽ bị giảm 5%. Nếu tiếp tục trì hoãn, tiền lời sẽ tiếp tục giảm, có thể giảm tới tối đa 40%. Cảnh cáo, nếu liệp sát giả tham gia khảo hạch cấp 4, cần phải trải qua cấp 3 chiến tranh thế giới. Nếu liệp sát giả đã thông qua khảo hạch chứng minh của cường giả, thì không cần phải tham gia cấp 3 chiến tranh thế giới. Liệp sát giả sắp bước vào một thế giới mở rộng lớn, có thể lựa chọn thế giới mở từ bên trong, phá hiểu nhóm mạo hiểm năng lực kích hoạt. Lên này sẽ mở ra hai thế giới lớn. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong hai thế giới này, Time Moon thế giới, mở ra thế giới, Vua Hải Tặc, Dressrosa Hải Chiến, mở ra thế giới, hay lựa chọn này, thế giới Time Moon có độ nguy hiểm rất cao, Tô Hiểu tạm thời, vẫn chưa thể lĩnh hội hết được. Nhưng thế giới này có hệ thống sức mạnh rất phức tạp, trực tử mà nhãn là đại biểu trong đó. Vật này thậm chí liên quan đến nhân quả. Nếu Tô Hiểu là pháp hệ, hắn chắc chắn sẽ mạo hiểm chọn Time Moon thế giới. Còn thế giới hải tặc, Tô Hiểu đã từng tiến vào 2 lần. Thực tế, hắn chỉ thực sự tiến vào 1 lần. Lần đầu tiên Tô Hiểu tiến vào hải tặc thế giới, hắn bị truyền tống đến một quốc gia nhỏ, nơi đó là khu vực thí luyện dành cho người mới. Ở đó, hắn chỉ tiếp xúc với những nhân vật chính trong vở kịch, là những người còn nhỏ tuổi. Ngoài ra hắn hầu như chưa từng gặp bất kỳ nhân vật quan trọng nào trong cốt truyện. Lần thứ hai, tiến vào hải tặc thế giới. Tình hình lại khác, lần này hắn xuất hiện tại Water 7, và đó mới là lần đầu tiên hắn thật sự bắt đầu thăm dò thế giới hải tặc. Tuy nhiên, ngay lúc đó, hắn đã kết thù với chính phủ thế giới, hải quân và CP bộ môn. Nói về điều thú vị, đó chính là lần thứ hai Tô Hiểu nhận được cơ hội tham gia Dressrosa Hải Chiến. Nơi này quá nguy hiểm, hắn lần trước đã bị ép phải từ bỏ. Dressrosa Hải Chiến liên quan đến rất nhiều thế lực, trong đó có ba tứ hoàng, hải quân, và cả quân cách mạng. Những thế lực này đều có thể tham chiến. Thời điểm đó, chính là khi Ace vừa bị bắt, và cuộc chiến tranh đỉnh cao còn lại, chỉ một tháng nữa, sẽ bắt đầu. Dressrosa Hải Chiến và chiến trường trên đỉnh có thể nói là cùng một nhịp thở. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu muốn tham gia vào chiến trường trên đỉnh, hắn có lẽ phải trải qua trận chiến ở Dressrosa trước. Tô Hiểu thực lực đã đạt đến mức cao, trở thành người mạnh nhất cấp 3. Hiện tại, khi hắn tiến vào Dressrosa Hải Chiến, cũng không phải là không thể thu được một số lợi ích lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định tiến vào Vua Hải Tặc, Dressrosa Hải Chiến. Nếu lần đầu tiên hắn đến thế giới này là do trùng hợp, thì nếu có thể quay lại lần thứ hai, chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Bây giờ, Tô Hiểu có thể mở ra không nhiều thế giới. Những thế giới hắn có thể tiến vào bao gồm Tide Moon, Tử Thần, Hawkeye, Overlord, Cốt Ngạo Thiên và Boku no Hero Academia, một thế giới cấp trung với thế giới Tử Thần. Vũ lực trong đó quá cao, hắn phải đạt đến cấp 4 mới có thể tiến vào thế giới Hokage, thì đã bị Tô Hiểu trời xấu, không còn khả năng tiến vào nữa. Còn Cốt Ngạo Thiên là một thế giới rất tốt, nhưng lại rất hiếm khi xuất hiện. Thế giới Boku no Hero Academia thì lại rất đặc biệt, vừa nguy hiểm nhưng cũng đầy hấp dẫn. Thế giới này có thể di chuyển giữa cấp 3 và cấp 4, là một thế giới đặc thù, dễ dàng tiến vào nhất trong số các thế giới mà Tô Hiểu có thể mở ra. Lý do thế giới Boku no Hero Academia lại đặc biệt là vì nguy hiểm trong đó không đến từ những nhân vật chính của câu chuyện, mà là từ sự xung đột giữa các nhóm mạo hiểm, những nhóm từ cấp 3 đến cấp 4. Những nhóm này xuất hiện, không thể giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến những cuộc chiến, một mất một còn. Chính vì vậy, đa phần nguy hiểm trong thế giới này là đến từ chính những khế ước giả, những người đã và đang chiến đấu với nhau. Tô Hiểu đã từng hai lần tùy cơ tiến vào Dressrosa hải chiến. Điều này đã nói rõ một chuyện, đó là muốn tiến vào một tuyến vở kịch khác trong thế giới hải tặc, trước tiên phải trải qua Rosa hải chiến, chiến trường trên đỉnh nổi danh lừng lẫy. Tô Hiểu đương nhiên đã nghe nói qua, đó là sự kiện có phần thưởng phong phú nhất trong thế giới hải tặc. Chỉ cần đảm bảo bất tử và có thể đi ngang qua, người tham gia sẽ thu hoạch được vô số lợi ích lớn. Nếu như Tô Hiểu tham gia chiến trường trên đỉnh, hắn đương nhiên không thể chỉ đứng ngoài mà nhìn, mà phải tìm cách tham gia vào chiến tranh. Và điều quan trọng nhất chính là thực lực mạnh mẽ. Liệp sát giả đã chọn thế giới diễn sinh, vua hải tặc. Thế giới này không có gì bất thường. Tiêu hao lực lượng thời không là 0,17 ounces. Căn cứ vào lực lượng thời không đã tiêu hao, khế ước giả trong thế giới này cần đạt ít nhất tổng hợp đánh giá cấp B. Công cộng diễn sinh thế giới đã kích hoạt. Còn lại, hai gạch chéo hai lần lên tiếng, số lượng khế ước giả cấp 5 tiến vào. 6 người, vị trí, chiến trường, giữa các thế lực Charlotte, Lin Lin, Kaido và Tóc Đỏ. Số lượng khế ước giả cấp 4 tiến vào, 278 người. Vị trí, hải vực gần Dressrosa, chiến trường giữa thế lực Doflamingo và một phần thế lực Kaido. Đối đầu với thế lực Charlotte, Lin Lin. Số lượng khế ước giả cấp 3 tiến vào, 397 người, vị trí, đảo Pong Hazard, chiến trường giữa hải tặc và hải quân, kiểm hạch đến liệp sát giả, thực lực phải vượt qua mức cấp 3, để bảo vệ các khế ước giả cấp 3, liệp sát giả sẽ được truyền tống đến vị trí gần hải vực Dressrosa. Nếu thực lực vượt qua bộ phận khế ước giả cấp 4, vì bảo vệ khế ước giả cấp 4, liệp sát giả sẽ bị truyền tống đến khu vực trung tâm của hải chiến Josei. Trong trang bị truyền tống, liệp sát giả sẽ được truyền tống đến tầng thứ hai, nhóm khí ước giả cấp cao hơn sẽ được truyền tống đến đảo Pong Hazard. Truyền tống hoàn tất, liệp sát giả chuẩn bị tiến vào thế giới diễn sinh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, có rất nhiều tin tức, nhưng ba điểm quan trọng nhất là, thứ nhất, đây là một cuộc đại loạn đấu trong thế giới. Gần 700 nhân vật tham gia. Nguyên bản chỉ là một trận hải chiến, nhưng với sự xuất hiện của nhiều khế ước giả, kết hợp với thế lực hải tặc trong thế giới, chắc chắn sẽ biến thành một mớ hỗn độn, ai nấy đều loạn cả lên. Thứ hai, có 6 khế ước giả cấp 5 tiến vào thế giới hải tặc, nhưng tin tốt là họ sẽ bị ném vào chiến trường cao cấp, tham gia chiến đấu với bác gái và Kaido. Cuối cùng, tin tức quan trọng là lần này, truyền tống cần phải chuẩn bị thật kỹ. Bởi vì thường xuyên xảy ra những tình huống như thế, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ kịp cảm thấy mắt tối sầm lại. Lực lượng không gian bao trùm lấy hắn, Trên bầu trời, mây đen kéo đến dày đặc, khắp nơi đều bao trùm một màu tối đen. Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, dường như muốn biến cả biển trời thành một mảng đen ngòm. Rầm một tiếng, sóng biển dữ dội đánh vào mép thuyền. Chiếc thuyền lớn, với ba cột buồm vững chắc, đang gắng sức, vượt qua những con sóng nghiêng ngả. Trong cơn bão táp như thế này, việc ra khơi vốn dĩ đã là một sự liều lĩnh, huống chi chiếc thuyền này lại còn đang phải duy trì trạng thái đẩy đà. Vèo, một tiếng rít sắc lẹm vang lên, mấy viên đạn pháo đen kịt lao tới, trực tiếp đánh vào khoang thuyền, vùn gỗ bay tứ tung. Ngọn lửa mới, vừa bùng lên lập tức bị nước mưa dập tắt. Sóng biển ầm ầm tuôn ra, cùng với mưa tầm tã từ trên trời, khiến tầm nhìn chỉ còn lại vỏn vẹn 10 mét trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Mười mấy chiếc thuyền lớn vẫn đang giao chiến trên biển. Khung, khung, khung, tiếng gõ liên tục vang lên từ trên cột buồm, nơi một hải tặc giả đang dùng một khẩu pháo cũ kỹ. Trời biết hắn từ đâu kiếm được vật này, thực tế chứng minh hắn chính là tên lão hải tặc, và không phải là những lời hô hào mà chính tiếng gõ pháo ấy đã thu hút sự chú ý của đồng bọn trên thuyền. Cánh buồm bị gió biển cuốn mạnh, nước mưa làm cho cánh buồm cháo phao, trên đó khắc một hình tròn với biểu tượng của một bộ xương, khuôn mặt khô héo hiện lên nụ cười ma quái, đó chính là biểu tượng của gia tộc Don Quixote. Veda, một tên hải tặc gào lên, khi bị nổ đứt tay, thuyền đang lao vào cơn bão, thân tàu có thể dễ dàng bị sóng biển vạn gãy làm đôi. Tuy nhiên, cơn bão quá lớn, che lấp tất cả âm thanh, khiến cho đồng bọn của hắn chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía trước, không biết phải làm sao. Chiếc thuyền chịu đựng những cơn sóng biển dữ dội, thân tàu vang lên những âm thanh kẹt két, mặt gỗ bị chấn động. Trên thuyền có ít nhất hơn 100 tên hải tặc. So với chiến đấu với kẻ địch, bọn họ trước hết phải bảo vệ bản thân, tránh bị sóng lớn cuốn trôi khỏi thuyền. Trong tình huống thế này, nếu bị sóng nhấn chìm xuống nước, chắc chắn sẽ chết. Rầm một tiếng, lại một cơn sóng lớn ập tới, chiếc thuyền gần như bị nhấn chìm trong biển cả. Từ dưới nước, tôi hiểu mở mắt ra, ủng ụp, một ngụm nước biển mặn chát tràn vào miệng hắn, khiến hắn lập tức tỉnh táo. Mới vừa tỉnh lại, hắn cảm nhận được lực xung kích của nước biển. Hai mắt hắn nheo lại, nhanh chóng quan sát xung quanh. Hắn liền nhận ra chiếc thuyền này đã bị chìm. Ngay sau đó, tôi hiểu nhận ra thuyền không bị chìm, mà là sóng lớn vừa tấn công buồng tàu. Cơn sóng này đã bắt đầu rút lui. Tôi hiểu nhanh chóng nắm lấy mép thuyền, một bóng người lướt qua trước mặt hắn, là bố bố Uông. Bố bố Uông có thể bơi, nhưng lại rất trượt, nó đang cố gắng cắn lấy dây thừng trên thuyền. Sóng lớn đã rút, tôi hiểu ngã xuống buông tàu, người ướt sũng, nước biển và mưa lạnh đánh vào mặt hắn. Đến lúc này, tôi hiểu mới hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn chưa biết tình hình hiện tại ra sao. Những hải tặc quanh đây là kẻ địch hay là đồng minh? Hắn cũng không rõ, hắn ngẩng đầu nhìn lên cánh buồm, thấy một dấu hiệu quen thuộc. Đây là thuyền của gia tộc Don Quixote, thuộc thế lực Thất Vũ Hải, Doflamingo. Tôi hiểu tựa mình, lên mép thuyền, hắn tuy không phải là kẻ am hiểu về hải dương, nhưng cũng đủ nhận ra, trước mắt là một cơn bão táp tăng tàu, những viên đạn pháo đen kịt lao vút qua bầu trời, không biết là đang tấn công kẻ địch. Hay chính là đồng đội của hắn, trong cái khí trời này, lại còn có tâm trạng nã pháo, chẳng lẽ họ không lo lắng rằng nước mưa sẽ làm ướt đạn dược, thuốc nổ sao? Xung quanh hải vực có ít nhất mười mấy chiếc thuyền lớn, quan sát quy mô của những chiếc thuyền này, mỗi chiếc đều mang theo hơn 100 tên hải tặc, có thuyền thậm chí còn nhiều hơn thế. Tô Hiểu mới vừa tiến vào thế giới diễn sinh, liền trực tiếp tham gia vào hải chiến tại Dressrosanth, cuộc chiến dường như còn chưa bắt đầu, đã gặp phải bão táp. Đây là hải vực của tân thế giới, nơi khí trời thay đổi thất thường, hỉ nộ vô thường. Tình huống trước mắt là, chỉ cần bão táp ngừng lại, chiến đấu giữa hai bên sẽ tiếp tục ác liệt. Con kẻ thù là ai? 89/10 là băng hải tặc Big Mom. Mưa to giàn giụa, thuyền lớn của Tô Hiểu như một chiếc máy giặt khổng lồ, luôn bị cuốn vào dòng chảy mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Tiến vào thế giới vua hải tặc, Dressro giả hải chiến, thế giới độ khó cấp 3. Đây là thế giới mở lớn, khu vực và độ khó có sự khác biệt. Thế giới tri nguyên 0% thế giới giới, thiệu tóm tắt, tài phú, danh tiếng, quyền lực trên biển rộng lớn, nơi đầy dãy hải quân và hải tặc, nơi chiến đấu quyết liệt với Haki, trại ác quỷ, và các trận đối đầu cường giả. Trên biển này, bá quyền đang tranh giành ba loại Haki, Haushoku, Busoshoku, Kenbunshoku. Một kỹ năng cao cấp, có thể phát huy tiềm năng cơ thể, trái ác quỷ, những bảo vật bí ẩn trên biển. Ăn chúng sẽ thu được sức mạnh kỳ diệu, nhưng lại e ngại nước biển và hải lâu, thạch các loại. Chính phủ thế giới, tổ chức lớn nhất trong thế giới này, đã thống trị hơn 800 năm, hải quân, lực lượng vũ trang mạnh mẽ nhất, dưới sự chỉ huy của chính phủ thế giới, phụ trách duy trì trật tự trên biển, hải tặc, những kẻ mạo hiểm trên biển, khám phá thế giới, cướp bóc, giết chóc và hành hiếp, với thiện ác không rõ ràng, tình hình cụ thể của trận chiến tại Tres Rosa, phe tham gia Don Quixote gia tộc, bằng hải tặc Bách Thú, bằng hải tặc Big Mom, các nhân vật chính trong vở kịch Don Quixote, Doflamingo, Jack, Charlotte Katakuri, Charlotte Cracker, các sự kiện chính, bằng hải tặc Big Mom, do thuyền trưởng Charlotte Lin Lin dẫn đầu, mơ ước chiếm lĩnh khu vực quanh đảo Dress Rosa. Tuy nhiên, bằng hải tặc Bách Thú đã có cuộc đối đầu kéo dài 2 tháng với băng hải tặc Tóc Đỏ, và sự hỗ trợ của băng hải tặc Bách Thú dành cho Don Quixote gia tộc đã bị ngăn chặn. Vì vậy, Charlotte Lin Lin đã phái người tấn công Dress Rosa. Thời gian 1 tháng trước, trên đỉnh chiến tranh, nhiệm vụ chủ tuyến giả nhập thế lực, nhiệm vụ săn giết phong thế giới bắt đầu. Tin tức về thế giới rất nhiều. Đầu tiên, tôi hiểu nhận thấy vị trí của mình là tại tân thế giới, khu vực nguy hiểm nhất trong thế giới hải tặc. Tại đây, khí trời thay đổi thất thường, những hải tặc mạnh mẽ có mặt khắp nơi, và tứ hoàng chính là những người đứng đầu khu vực này. Hải quân cũng không dám dễ dàng đặt chân vào tân thế giới. Đây là nơi mà hải tặc nắm quyền. Tứ hoàng bao gồm 4 nhân vật, dâu trắng, Edward Newgate, là tứ hoàng mạnh nhất, không chỉ có tài phú và địa vị hải tặc vượt trội, mà còn coi trọng những người thân trong thuyền, thậm chí xem họ như bảo vật quý giá nhất. Bách Thú, Kaido, với khả năng sinh tồn cực kỳ biến thái. Kaido còn có ham muốn tự sát, không ai hiểu hết được sức mạnh của hắn. Tóc Đỏ, Shanks, với lòng dạ rộng lớn, Shanks luôn được các thế lực khác nể trọng, hầu hết đều tôn trọng hắn và giữ thể diện. Charlotte Lin Lin, bà là một trong những tứ hoàng tiềm năng, dòng dõi của bà có nhiều cường giả. Bản thân bà cũng là một chiến binh rất mạnh, nhưng lại si mê đồ ngọt. Theo thời gian, khi mà dâu trắng vẫn còn sống, 3 tứ hoàng còn lại có nhiều mâu thuẫn với nhau, nhưng không ai dám trêu chọc dâu trắng. Dâu trắng có nhiều phiền phức của riêng mình, đặc biệt là thông tin từ cơ sở ngầm trong hải quân cho biết đội trưởng đội nhị hỏa quyền Ace của hắn bị bắt. Tin tức này chưa được xác nhận, nhưng rõ ràng vẫn khiến dâu trắng lo lắng không thôi. Hay là cùng với tiếng gió, 3 tên tứ hoàng còn lại rõ ràng không chịu yên ổn. Trong đó, Charlotte Lin Lin và Bách Thú Kaido là những kẻ sôi động nhất. Bọn họ đã bắt đầu cướp giật địa bàn. Những đại hải tặc này đều nhạy cảm nhận ra rằng cục diện của tân thế giới sẽ sớm có biến chuyển. Nguyên nhân chủ yếu là vì vậy, Charlotte Lin Lin nhắm vào đảo Dress Rosa này, một nơi giàu có, nhưng đây lại là địa bàn của hải lưu manh Don Quixote, Doflamingo, mà Doflamingo lại là người hợp tác với Bách Thú Kaido, tấn công địa bàn của Doflamingo, tức là khiêu khích trực tiếp Kaido. Những người khác không dám làm vậy, nhưng Charlotte Lin Lin lại dám. Dù cho Lin Lin và Kaido từng là đồng đội trong cùng một băng hải tặc, nhưng hiện tại mỗi người đã có thế lực riêng. Khi còn trẻ, cả hai đều là thành viên trong băng hải tặc Rocks. Băng hải tặc này từng là bá chủ trên biển trong thời đại của Roger. Có thể tưởng tượng một băng hải tặc mạnh mẽ đến mức nào mà có thể khiến cho 2 tứ hoàng ngày nay phải khuất phục. Giờ đây, cả hai đều có thế lực riêng, và vì tranh cướp địa bàn, việc trở mặt là chuyện thường xảy ra. Charlotte Lin Lin phái con trai mình, Charlotte Katakuri, đến tranh cướp Dress Rosa. Điều này khiến Doflamingo phải lo lắng. Mặc dù thực lực của Doflamingo không yếu, nhưng nếu so về tổng thể, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Katakuri. May mắn thay, Doflamingo, người hợp tác với Kaido, cũng đã phái người tới. Kaido đã gửi 1 trong 3 vị tể tướng của mình, Hàn Tài, Jack, đến trợ giúp. Hiện tại, tại hải vực Dress Rosa, Doflamingo và Jack đang đối đầu với Charlotte Katakuri. Trước mắt, bão táp cuồng loạn, sóng biển dâng cao, 3 người đều là những kẻ sở hữu năng lực từ trái ác quỷ, và những kẻ như vậy không thể tiếp xúc trực tiếp với nước biển, nếu không sẽ bị mất hết sức mạnh. Vì thế, cả 3 đều ẩn nấp trong khoang thuyền để tránh rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Charlotte Katakuri là một nhân vật tàn ác, và trong băng hải tặc Big Mom, ngoài thuyền trưởng Charlotte Liên Linh, thì Katakuri chính là người mạnh nhất. Về cơ bản, lực lượng của hai phe hải tặc trên biển gần như tương đương nhau, nhưng nếu Doflamingo và Katakuri đấu tay đôi, tỷ lệ thắng của Katakuri lên tới 8 phần 10. Thực lực của Katakuri quá mức khủng khiếp, lại thêm sự trợ giúp của tên đệ đệ Charlotte Cracker, hai vị tướng tinh của băng hải tặc Big Mom trực tiếp tham chiến, tạo ra một áp lực khổng lồ đối với Doflamingo và Jack. Về tổng thể thực lực, trong số các cường giả tham chiến, Katakuri là mạnh nhất. Hắn không chỉ thức tỉnh hệ Paramecia của trái ác quỷ, mà còn nắm giữ ba loại Haki, trong đó Kenbun Shoku Haki, Haki tinh thần của hắn có khả năng báo trước tương lai, biến hắn thành một đối thủ khó lường, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Doflamingo và Jack phải chịu áp lực rất lớn, mặc dù cả hai đều là những hải tặc lừng lẫy, nhưng Katakuri quá mạnh, chưa kể hắn còn có sự hỗ trợ từ Charlotte Cracker, một tên hải tặc với tiền thưởng lên tới 806 triệu berries, song phương đã toàn tuyến khai chiến. Hiện tại, Katakuri đã dẫn người tiến vào khu vực gần biển của Dressrosa Canteen. Nếu không phải đột ngột có bão táp, có lẽ hắn đã dẫn người đến thẳng đảo Dressrosa. Thông qua thông tin từ thế giới giới thiệu, tôi hiểu đã phần nào, hiểu rõ tình hình hiện tại. Nhiệm vụ lần này của hắn có chút đặc thù. Nhiệm vụ lên cấp và chủ tuyến nhiệm vụ đã hòa làm một, hoặc có thể nói, hai nhiệm vụ này có cùng một mục tiêu. Nhiệm vụ lên cấp gạch chéo chủ tuyến, gia nhập thế lực, vòng thứ nhất, độ khó, level 20 nội dung nhiệm vụ, gia nhập Don Quixote gia tộc. Bằng hải tặc Bách Thú, bằng hải tặc Big Mom hoặc bất kỳ thế lực nào. Nhiệm vụ kỳ hạn, 12 giờ thường, 10.000 điểm nhạc viên tệ trừng phạt, sự quyết mạnh mẽ. Nhìn vào thông tin nhiệm vụ, tôi hiểu nhận thấy rằng nhiệm vụ lên cấp và chủ tuyến rất đơn giản, có vẻ như vậy, phải không? Nhưng thực tế không phải vậy. Mới vừa bước vào thế giới hải tặc, hắn đã bị truyền tống đến một chiếc thuyền đang bị pháo kích, biển cả đầy mùi tanh. Mùi khét liên tục kích thích khứu giác của hắn, và mơ hồ, hắn còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Khi cơn bão táp ngừng lại, cuộc chiến sẽ tiếp tục loạn chiến. Trong cuộc hải chiến hỗn loạn này, gia nhập vào một thế lực nào đó không phải là điều khó. Nếu như Tô Hiểu muốn gia nhập thế lực của bác gái, Big Mom, hắn chỉ cần tiêu diệt Don Quixote gia tộc hoặc băng hải tặc Bách Thú. Như vậy là đã hoàn thành mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, lựa chọn gia nhập thế lực nào mới là yếu tố quan trọng tiếp theo. Gia tộc Don Quixote làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình, băng hải tặc Bách Thú, một đoàn cáo kỉnh. Như những kẻ bệnh hoạn, băng hải tặc Big Mom là băng hải tặc theo truyền thống, thuyền trưởng là một kẻ bệnh tâm thần, một mụ bà to béo đáo sợ. Đối với phần lớn khế ước giả mà nói, đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng Tô Hiểu đã sớm quyết định gia nhập thế lực nào, bởi chỉ có gia nhập vào đó, hắn mới có thể tránh được sự dây dưa của CP bộ môn. Trên thuyền, sóng gió rất mạnh, mưa xối xả, vẫn kéo dài. Tô Hiểu vững vàng tựa vào mép thuyền, bố bố ôm ở bên cạnh hắn, còn A Mỗ thì ở trên chiếc thuyền khác. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, những đám mây đen đặc quánh, trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài một thời gian nữa, có thể ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Mưa sẽ nhỏ lại, mây đen sẽ từ từ tan đi, và chỉ trong nửa phút, mặt biển sẽ trở nên yên ả, bầu trời lại trong sáng, bố bố ôm nhìn, mà ngơ ngác. Nếu không phải là dưới thân đang ướt đẫm vì nước mưa, nó có lẽ sẽ nghĩ tất cả chỉ là một ảo giác. Chúng tiểu nhân, thăng buồm, tiếng gọi, vang lên, gào, trên thuyền của gia tộc Don Quixote, đám hải tặc đã dần quen với khí trời, tên thế giới thay đổi khó lường. Bọn họ đồng loạt rút thủy thủ đao ra, đứng bên mép thuyền, mắt nhìn chằm chằm về phía những chiếc đại thuyền buồm ở xa. Người là ai? Tiếng của một tiểu đầu mục hải tặc vang lên. Hắn nhìn Tô Hiểu, dựa vào trang phục của hắn mà phán đoán, Tô Hiểu không phải là người của gia tộc Don Quixote. Các ngươi là quân đội của đối phương sao? Súng lục, đa, ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn chuẩn bị thử nghiệm sức mạnh của cây súng này. Biển rộng đã hoàn toàn lặng lại, chiếc thuyền lớn vốn sóc này không ngừng, giờ đây đứng yên trên mặt biển, dù trời quang mây tạnh. Nhưng trên thuyền, các hải tặc đều mang nét mặt căng thẳng, tay cầm đao nổi gân xanh. Mặc dù Don Quixote gia tộc là một băng hải tặc nổi danh ở tân thế giới, nhưng lần này đối thủ của bọn họ lại là tứ hoàng, nếu không có sự trợ giúp từ những tứ hoàng khác. Don Quixote gia tộc sớm đã bị tiêu diệt, đây là sự chênh lệch về thực lực quá lớn. Dưới trướng tứ hoàng, cho dù là những hải tặc cấp thấp, cũng đều là những tinh anh dày dạn kinh nghiệm, ra tay tàn nhẫn, và mỗi tên đều là kẻ liều mạng trên biển. Dù không phải ai cũng có tiếng tăm lớn, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải những kẻ có thể dễ dàng bị coi thường, cũng không có tư cách gia nhập băng hải tặc Big Mom. Khu vực biển này có tổng cộng 15 chiếc thuyền, trong đó băng hải tặc Big Mom chiếm 7 chiếc, băng hải tặc Bách Thú có 4 chiếc, còn lại là 4 chiếc của Don Quixote gia tộc, tỷ lệ 8 đối 7, lẽ ra Don Quixote gia tộc sẽ chiếm ưu thế. Nhưng băng hải tặc Bách Thú chỉ là đến hỗ trợ, không có khả năng để bọn họ liều mạng. Băng hải tặc Bách Thú chỉ hợp tác với Don Quixote gia tộc, giúp đỡ bọn họ khi cần. Nhưng nếu yêu cầu họ liều mạng, thì lại là chuyện khác. Nếu là vài tháng trước, liệu băng hải tặc Bách Thú có sẵn sàng giúp đỡ hay không còn là một ẩn số. Nhưng gần đây, Don Quixote gia tộc đã nắm được một loại kỹ thuật đặc biệt và đã thực hiện vài giao dịch với băng hải tặc Bách Thú. Những giao dịch này liên quan đến một món đồ có tên là nhân tạo hệ gen trái ác quỷ. Nhân tạo trái ác quỷ kỳ thực đã sớm được khai phá. Làm sao vật này lại không nằm trong tay gia tộc Don Quixote? Có thể là vì bọn họ giúp đỡ người khác nên mới có được kỹ thuật này. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đầu tư một khoản tài chính lớn, khiến cho việc chế tạo trái ác quỷ ngày càng thành thục. Gần đây, bên trong thế giới này đã bắt đầu xuất hiện một số lượng nhỏ trái ác quỷ nhân tạo. Thuyền trưởng Kaido của băng hải tặc Bách Thú rất coi trọng nhân tạo trái ác quỷ. Vì vậy, hắn đã phái người tâm phúc đi giúp gia tộc Don Quixote, cũng chính là hỗ trợ Doflamingo. Còn đối với băng hải tặc Big Mom, bọn họ đúng là đến cướp địa bàn sao? Đương nhiên không phải. Đảo Dressrosa chỉ là một hòn đảo rộng lớn, dồi dào. Nhưng trong tân thế giới này, có rất nhiều đảo như vậy, việc tranh giành đảo Dressrosa với Kaido và Doflamingo là một hành động không sáng suốt. Charlotte Linlin dù có thần kinh không mấy bình thường, nhưng nàng lại là một nữ hải tặc muốn trở thành vua hải tặc. Để đạt được mục đích đó, nàng hiểu rõ được mất, và nàng phán đoán rất sắc bén. Mục đích ban đầu của Charlotte Linlin không phải là chiếm đảo Dressrosa, mà là chiếm lấy kỹ thuật nhân tạo trái ác quỷ trong tay Doflamingo. Vật này đối với băng hải tặc có giá trị chiến lược vô cùng lớn. Doflamingo thì có trong tay kỹ thuật chế tạo trái ác quỷ, nhưng việc tạo ra trái ác quỷ nhân tạo không phải chuyện dễ dàng. Người quan trọng nhất trong việc này chính là em Caesar Clown, một nhà khoa học. Nếu không có hắn, Doflamingo sẽ không thể sở hữu được công nghệ tạo ra trái ác quỷ. Em Caesar Clown cùng cấp nguyên liệu, sau đó lại được Thon Giác Tả, tộc người tí hon ở lòng đất Dressrosa bồi dưỡng, chi phí rất cao mà sản lượng lại thấp. Charlotte Linlin nghĩ đến kỹ thuật chế tạo trái ác quỷ nhân tạo, nàng gần như phải chiếm đoạt cả đảo Dressrosa và Pong Hazard. Không chỉ vậy, nàng còn muốn chiếm lấy em Caesar Clown và Thon Giác Tả tộc người tí hon. Charlotte Linlin không quan tâm đến những điều này. Nàng chỉ ra lệnh đơn giản, lão nương muốn vật đó, chiếm lấy nó. Vậy là trận hải chiến ở Dressrosa chính thức bắt đầu. Hai bên vừa tranh giành lãnh thổ, vừa cướp lấy kỹ thuật chế tạo trái ác quỷ nhân tạo hệ gen. Tô Hiểu ngồi dựa vào mép thuyền, hắn đã đại khái phân tích được tình thế. Đây không phải điều gì khó suy luận. Hắn tin rằng 97% các khế ước giả cũng có thể nghĩ ra những điều này. Dù gia nhập vào thế lực nào, cũng có ba nhóm chính, nhưng gia nhập băng hải tặc Bách Thú là khó khăn nhất. Don Quixote gia tộc và băng hải tặc Big Mom thì dễ gia nhập hơn. Băng hải tặc Big Mom là phe tấn công, gia nhập nhóm này chỉ cần cướp lấy hòn đảo hoặc kỹ thuật chế tạo trái ác quỷ nhân tạo. Don Quixote gia tộc là phe phòng thủ, gia nhập nhóm này chỉ cần bảo vệ trước sự tấn công của băng hải tặc Big Mom là đủ. Còn băng hải tặc Bách Thú, ban đầu bọn họ chỉ đến trợ trận, dù có thu nạp thuyền viên, nhưng sẽ không cấp bách như hai phe kia. Tô Hiểu ngồi trên thuyền, chiếc thuyền mang tên Speed Hào, là đội tàu của Don Quixote gia tộc Zopica, một trong những chỉ huy cao cấp quản lý. Thế lực Don Quixote gia tộc quả thực rất thú vị, tầng cao nhất đương nhiên là Don Quixote, Doflamingo. Dưới hắn lại có bốn bộ môn, Club, Spade, Diamond và Heart. Cán bộ tối cao của bộ môn Club là Trebon, người sở hữu năng lực từ Beta Beta Norby. Hắn có thực lực thuộc loại trung thượng, nhưng phương thức chiến đấu lại khá đặc biệt, không phải là hắn vụng về, mà là cách thức chiến đấu của hắn thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Treble yêu thích sử dụng nước mũi trong các trận chiến. Bộ môn Club chủ yếu phụ trách vấn đề trị an. Cán bộ tối cao của bộ môn Spade là Pika, người này có thực lực đứng vào top 3 trong Don Quixote gia tộc. Chính là Pika đã quản lý khu vực mà Tô Hiểu lên thuyền. Bộ môn Spade chủ yếu là những hộ vệ của Doflamingo, với các thành viên tiêu biểu như Gladius, Baby Năm và Buffalo. Cán bộ tối cao của bộ môn Diamond là Diamond. Người này là thành viên lâu năm nhất trong Don Quixote gia tộc. Dù vậy, thực lực của hắn lại khá yếu. Tô Hiểu tự tin có thể giải quyết hắn chỉ trong vòng 5 phút. Bộ môn này chủ yếu quản lý Corrida Colosseum tại Dressrosa. Cuối cùng, bộ môn Heart là mảnh đặc biệt của Don Quixote gia tộc. Phần lớn thành viên trong bộ môn này đều làm việc trong bóng tối. Phụ trách tình báo, những nhân vật đại biểu cho bộ môn này là Vego và Monet. Vị trí của Tô Hiểu trong cuộc chiến hiện tại là đối đầu với Pika, cán bộ tối cao của Space bộ môn. Pika là người mà Doflamingo rất tín nhiệm. Tuy nhiên đối thủ lần này của hắn không thể coi thường. Đối thủ của Pika, Charlotte Perospero, là trưởng tử của Charlotte Linlin, người sở hữu năng lực Paramecia. Perospero, Nomichon, chỉ cần có đủ thể lực, Perospero có thể vô hạn chế tạo ra kẹo, một khả năng có thể so sánh với hệ Logia, mà Pika cũng không phải là quả hồng nhũn. Hắn có trái Ishi Ishinomi, cùng là hệ Paramecia, thêm vào Busosoku Haki, và kiếm thuật Tu Vi. Mặc dù không thể đánh bại Spero, nhưng để ngăn cản thì không có vấn đề gì. Trên thuyền, cũng không thích hợp sử dụng năng lực trái cây của Pika. Hô một tiếng, Tô Hiểu ra lệnh, buồm của thuyền hạ xuống. Hơn 10 tên hải tặc hợp lực thao túng thuyền. Cả chiếc thuyền liền lao về phía trước. Tiểu đội trưởng phía trước không chỉ không gây khó dễ cho Tô Hiểu, mà trái lại thái độ rất thân mật. Vì hắn nhận ra Tô Hiểu là ai, không sai, chính là một tên hải tặc đầu mục. Lại nhận ra Tô Hiểu, Tô Hiểu từng giúp chính phủ thế giới chế tạo bom luyện kim, khi đó thực lực của hắn còn chưa mạnh mẽ như hiện tại. Tuy vậy, hắn nắm giữ công nghệ chế tạo bom, khiến chính phủ thế giới cảm thấy kiêng dè, lo lắng hắn sẽ gia nhập tứ hoàng hoặc quân cách mạng. Bom luyện kim mang ý nghĩa chiến lược. Điều này đã được chính phủ thế giới xác định từ lâu. Sau sự kiện đảo tư pháp, Tô Hiểu hoàn toàn trở mặt với chính phủ thế giới. Chính vì vậy, hắn gia nhập vào hàng ngũ bị truy nã, và lệnh treo thưởng cũng được phát ra. Lệnh treo thưởng dành cho Tô Hiểu không phải là loại bình thường, mà là lệnh treo thưởng hải tặc sống, chết bất luận. Tiền thưởng của hắn cao đến 200 triệu Bali. Chỉ có thể nhận thưởng khi bắt sống hắn. Tô Hiểu giỏi trí tạo bom, có y lực lớn và tình báo. Doflamingo đã biết được thông qua các đường dây bí mật. Vì vậy, hắn cũng đã phái người đi tìm Tô Hiểu, nhưng cuối cùng không có kết quả. Tuy vậy, bộ hạ của hắn đều đã gặp lệnh treo thưởng của Tô Hiểu. Trận hải chiến trước mắt vừa động là liền bùng nổ. Tên tiểu đầu mục kia không có thời gian báo cáo tình huống, chỉ phái 3 tên hải tặc đến giám sát Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc mắt nhìn 3 tên hải tặc cách đó không xa. Chỉ cần 3 chiêu, hắn đã có thể giải quyết bọn chúng. Pika dưới trướng ra lệnh, 4 chiếc thuyền lớn nhanh chóng tụ lại thành một loạt, sánh vai cùng nhau. Chưa đầy nửa phút, 4 chiếc thuyền của băng hải tặc Bách Thú cũng đã gần tới. 8 chiếc thuyền hải tặc hội tụ lại, thông qua liên lạc điện thoại, chúng bắt đầu tiến về phía trước, khoảng cách đã rất gần. Khi còn cách một nửa hải lý, 7 chiếc thuyền của băng hải tặc Big Mom cũng hoàn thành việc hợp vây. Và những chiếc thuyền này trông rất đặc biệt. Mỗi chiếc thuyền đều có hình dáng giống bánh gato. Một sự kỳ lạ nữa là mũi tàu của mỗi chiếc thuyền đều là vật còn sống. Lưu ý, đó là vật còn sống, chứ không phải sinh vật thông thường. Những chiếc thuyền này có đầu tàu mang tính tự giác, có thể mở miệng lên tiếng. Đây chính là năng lực từ trái cây của Charlotte Lin Lin. Cả hai bên đều đã hoàn thành việc chỉnh hợp và nhanh chóng tiến gần nhau. Nhìn vào tình hình, không quá 5 phút nữa, hai bên sẽ bắt đầu giao chiến. Tôi hiểu tuy là lần đầu trải qua hải chiến, nhưng trong ấn tượng của hắn, khi thuyền hải tặc đến gần nhau, lẽ nào không nên bắt đầu pháo kích sao? Mới vừa nảy ra ý nghĩ này, hắn liền nghe thấy tiếng nổ vang dội từ xa, 3 viên đạn pháo theo sau, tiếng gào thét của gió lao tới. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn 3 viên đạn pháo đem kịp, tốc độ của chúng không nhanh, bay theo một đường vòng cung, rồi vượt qua tàu của Space. Hắn dõi theo 3 viên đạn pháo khi chúng rơi xuống biển, và cuối cùng hắn hiểu ra lý do vì sao pháo kích giữa hai bên không kịch liệt. Thì ra, những đạn pháo đó chính xác là hoàn toàn lãng phí, song phương có lẽ đều nhận thức được điều ấy. Vì vậy, cả hai bên đều đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Chưa đến 2 phút, họ đã rút ngắn khoảng cách còn khoảng 100 mét. Tôi hiểu đứng trên thuyền, ngoài pháo thủ, toàn bộ hải tặc đều tụ họp lại cùng nhau. Và tên hải tặc đầu mục đứng ở phía trước đám đông, thiếu chủ đối với chúng ta có nhiều kỳ vọng. Nghe được câu nói đầu tiên của đối phương, tôi hiểu liền nhận ra đây là lời động viên trước chiến tranh. Trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ rất tàn khốc. Vì vậy, cần phải động viên tinh thần trước. Tên tiểu đầu mục này, khẩu khí không tồi, chỉ ít cũng đã làm cho những hải tặc kia hưng phấn lên. Bao nhiêu người sẽ liều mạng? Đáp án là tất cả. Lời động viên trước chiến tranh chỉ là để kích thích ý chí chiến đấu của họ mà thôi. Đây là hải chiến, không quá chuyện bỏ chạy. Mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy biển rộng mênh mông, chạy đi đâu, hoặc là bị địch đánh tan thành tù binh, hoặc là chiến thắng kẻ địch, không còn lựa chọn nào khác. Gào, đám hải tặc nổi giận, đồng loạt gầm lên một tiếng, nhưng ngay lúc ấy, một viên đạn pháo rơi xuống từ trên không. Oanh, toàn bộ chiếc tàu Space chao đảo. Một đợt sóng lửa bao trùm, gần nửa bung tàu, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sau khi lửa tản bớt đi một chút, bung tàu lộ ra một vết hố lớn, chu vi đầy máu tươi, và những mảnh vụn gỗ, đoạn chi, thịt nát tung tóe khắp nơi, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Những hải tặc vốn dĩ chiến ý sục sôi giờ đây, đều nằm rạp trên bung tàu, họ mơ hồ đứng dậy. Ánh mắt hướng về phía thuyền địch đang xa xa, trên mặt một số người còn dính những mảnh thịt nát. Tiếng hoan hô từ phía địch trên thuyền truyền đến, bọn chúng đều không ngờ rằng, cú pháo vừa rồi lại chính xác như thế. Ít nhất, cú pháo đó đã nổ chết hơn 10 tên hải tặc trong đội ngũ đồng kỳ sùa tể. Nhưng ngay khi những tiếng hoan hô vang lên, một viên đạn pháo lại rơi trúng thuyền của bọn chúng. Vui mừng chưa được bao lâu, tiếng hoan hô đã biến thành những tiếng kêu thảm thiết khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chừng 80 mét. Tốc độ các thuyền đều chậm lại. Với khoảng cách này, pháo kích vẫn rất hiệu quả. Hai bên bắt đầu bắn phá bất cứ lúc nào. Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên. Tôi hiểu ẩn nấp sau mép thuyền, dù pháo kích không thể làm hắn bị thương, nhưng rõ ràng, những vụ nổ này không phải điều gì tốt đẹp. Tiếng nổ vang lên từ phía sau. Vụn gỗ bay tứ tung. Tôi hiểu quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Khoảng cách từ vị trí của hắn chỉ chừng 10 mét, một cột buồm thô của thuyền đã bị gãy, từng mảnh cháy rực trên cột buồm. Đây chính là cột buồm chính của tàu Space. Cột buồm gãy vỡ, gần như đồng nghĩa với việc chiếc thuyền mất đi sức mạnh, không thể tiếp tục điều khiển. Mái chèo, đừng có đùa, trong hải chiến mà có thời gian dùng mái chèo sao? Khi cột buồm của tàu Space gãy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả quân đội bạn và quân địch. Những chiếc thuyền trong đội quân bạn nhanh chóng tiến lại gần để hỗ trợ. Bởi ai cũng biết, khi cột buồm gãy, tàu Space sẽ phải đối mặt với đợt tấn công từ quân địch. Từ phía thuyền địch, từng chiếc tàu như thể người thấy mùi máu tươi. Bọn chúng nhanh chóng tăng tốc, hướng về tàu Space, sẵn sàng tấn công. Một tiếng, cách, vang lên, cây cột buồm to lớn của thuyền bị đánh văng xuống. Một đầu cắm sâu vào biển, đầu còn lại nằm ngang ở giữa thân tàu, khiến chiếc thuyền này hoàn toàn bất động, không thể nhúc nhích lấy một chút. Trụ cột buồm bị gãy hoàn toàn, không phải là tình huống tuyệt vọng nhất, nhưng hiện tại, cột buồm gãy một nửa lại càng thể hiện rõ sự tuyệt vọng. Bởi vì điều này có nghĩa là tàu Space đã mất hoàn toàn khả năng cơ động. Trên thuyền, đám hải tặc sừng sốt, không ai hiểu được vì sao hôm nay họ lại gặp phải vận xui đến vậy. Đầu tiên, thân tàu bị oanh kích, dẫn đến thuốc nổ bị ướt nhẹp từ nước mưa, sau đó lại bị trúng một phát pháo. Giờ đây, trụ cột buồm cũng đã gãy. Một vài lão hải tặc mặt mày trắng bệch, họ biết rõ rằng trong hải chiến, khi cột buồm gãy, hậu quả sẽ ra sao. Đạn pháo của kẻ địch sẽ liên tục rơi xuống, anh tạc vào thuyền. Bốn chiếc thuyền của băng hải tặc Big Mom đang tiến gần tàu Spade. Trước đó, đã có hai chiếc thuyền đến gần, đó là thuyền của Pika và thuyền của Sparrow. Tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. 8/9/10 là hai người đã giao chiến. Nếu như là trước kia, tôi hiểu chắc chắn sẽ tham gia vào trận chiến, nhưng lúc này, hắn không thể, vì thuyền của hắn đã bị vây kín. Đạn pháo liên tiếp kéo tới. Tàu Spade không ngừng rung chuyển vì tiếng nổ mạnh. Cả chiếc thuyền khổng lồ ấy, mỗi lần bị pháo kích, đều suýt nữa, chúng phải Tô Hiểu. Oanh, một viên đạn pháo nổ tung cách Tô Hiểu, chỉ 3 mét. Khói đen đặc bốc lên, trong làn khói mịt mù. Hắn mơ hồ thấy được ánh sáng mùa lam nhạt lướt qua, một mặt năng lượng thuẫn bảo vệ trước người Tô Hiểu. Hắn tạm thời chưa quyết định lựa chọn trận doanh. Nhưng tình hình trước mắt buộc hắn phải đưa ra quyết định. May mắn thầy, đây vốn là sự lựa chọn mà hắn đã đắn đo từ trước. Tôi hiểu lui ra đê, ám sát băng đạn. Lắp vào 12 viên đạn bình thường, hắn nhanh chóng sắp xếp gọn gàng băng đạn. Sau đó lên đạn, tôi hiểu hai tay cầm chui súng, động tác xả kích rất tiêu chuẩn, ngón tay đặt lên cò súng. Hắn chọn ra một mục tiêu, là tên pháo thủ đang ẩn nấp trong thân tàu. Muốn bắn hạ đối phương, nhưng chỉ có thể thông qua một lỗ nhỏ dài khoảng 20 cm trên chiếc thuyền hải tặc màu trắng. Hơn 10 tên hải tặc đang bận rộn khua chuông, gõ mõ và lắp đạn pháo. Bọn chúng đều ẩn mình trong thân tàu. Chỉ cần không bị pháo kích, thì cơ bản sẽ không bị tổn thương. Động tác nhanh lên chút. Một tên hải tặc, người đầy mùi thuốc súng, hô to, trong miệng ngậm thuốc lá, thần sắc có chút đắc ý. Hắn vừa bắn trúng địch thuyền, làm gãy cột buồm, điều này cũng coi như là một công lao không nhỏ. Những tên hải tặc đang bận rộn quanh đó, ném ánh mắt hâm mộ về phía hắn. Tất cả đều biết tên này, bắn pháo, cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Trong nháy mắt, máu tươi văng ra, xương sọ nổ tung, một đoạn nhỏ thuốc lá bay lên cao, cuối cùng rơi xuống tấm ván gỗ ẩm ướt và tắt ngấm. Một tên hải tặc đang chuẩn bị lắp đạn pháo, bị máu me văng đầy mặt, hắn nhìn về phía thi thể, không đầu, đang từ từ ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ, tên này thật xui xẻo. Chỉ trong một khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội trong đầu, khiến cho mọi thứ xung quanh hắn bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Một viên đạn pháo rơi xuống tấm ván gỗ, nhưng không hề phát ra một tiếng động, không có chút dấu hiệu gì của sự va chạm. Viên đạn pháo theo sườn dốc lướt qua. Kỳ lạ vô cùng, ngay lúc đó, một tên hải tặc vừa định mở miệng gào thét, nhưng đầu hắn chợt nổ tung, thi thể rơi xuống đất mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Những pháo thủ đang ngồi sau đại pháo thấy cảnh tượng này. Mắt họ đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ nhận ra một điểm chung, tất cả những người bị nổ đầu đều đứng gần khẩu pháo. Khi nhận ra được điều này, bọn họ lập tức quay lưng chạy về phía sau, nhưng đã quá muộn, từng viên đạn, từng viên một. Nổ tung vào đầu bọn chúng mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Những thi thể ngã xuống liên tiếp, hết thảy đều im lặng như vậy. Đây chính là một trong những năng lực của D, ám sát. Khi bắn chúng, đầu kẻ địch sẽ tạo thành một khu vực yên lặng rộng 3 mét, nơi không hề có bất kỳ tiếng động nào. Những tên hải tặc may mắn thoát khỏi, nằm trên mặt đất, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mười mấy khẩu phao kia. Nơi phát ra những tia nhìn lạnh lẽo, Tô Hiểu cầm ngang đê, ám sát, nòng súng bóc lên từng sợi khói xanh. Hắn mở 12 thương, mỗi một viên đạn đều xuyên qua đầu của 12 tên hải tặc Big Mom. Dù bọn họ đều là những tinh anh hải tặc, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng của đè ám sát, tất cả bọn họ đều bị bắn trúng đầu, chết ngay lập tức. Tô Hiểu lập tức rút băng đạn dự phòng, thay đạn vào súng. Tuy nhiên, ngay lúc này, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, liệp sát giả đã giết hại thành viên băng hải tặc Big Mom. Người đang đối đầu với băng hải tặc Big Mom, nhắc nhở, do liệp sát giả thể hiện xuất sắc trong hải chiến, ngươi có thể lựa chọn gia nhập Don Quixote gia tộc khi đạt được ít nhất 5 điểm hải tặc danh vọng. Ngươi có thể chính thức gia nhập Don Quixote gia tộc. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được 27 điểm hải tặc danh vọng, đã có đủ tư cách gia nhập Don Quixote gia tộc. Nếu muốn gia nhập, cần tìm kiếm cán bộ của Don Quixote gia tộc hoặc các thành viên cấp bậc cán bộ trở lên. Nhắc nhở, hải tặc danh vọng có thể thu được thông qua việc giết địch, hoàn thành các sự kiện lớn, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ ẩn giấu. Nhắc nhở, người đã kích hoạt bảng xếp hạng hải tặc danh vọng, bảng xếp hạng sẽ kết toán vào cuối diễn sinh thế giới. Top 5 sẽ nhận được phần thưởng phong phú, còn các vị trí dưới đó sẽ hiện tại theo thứ tự. Bảng xếp hạng hải tặc danh vọng, Hồ Đồ, cấp 5, hải tặc danh vọng, 1506 điểm, Thiền Mộng, cấp 5, hải tặc danh vọng, 287 điểm, Sâm, cấp 5, hải tặc danh vọng, 76 điểm, Self, cấp 4, hải tặc danh vọng, 51 điểm, Biaquia, cấp 3, hải tặc danh vọng, 27 điểm. Nhìn thấy bảng xếp hạng danh vọng của hải tặc, tôi hiểu cau mày, căn cứ vào những gì hắn biết, cấp 5 khế ước giả là nhóm cuối cùng được truyền tống đến thế giới hải tặc. Có thể nói rằng, tên kia gọi là Khô Đồ, một khế ước giả cấp 5, lại thu được hơn 1.500 điểm danh vọng hải tặc, đối phương rốt cuộc là làm gì? Không nghi ngờ gì nữa, tên này, Khô Đồ, thực lực rất mạnh mẽ. So với Khô Đồ, cái tên Thiền Mộng lại càng khiến Tô Hiểu chú ý, vì hắn đã từng gặp qua đối phương. Vị trí của cấp 5 khế ước giả không nằm ở vùng biển gần Dressrosa, mà là ở đảo Hokkaid, một khu vực biển gần ranh giới giữa lãnh địa của Charlotte Linlin và Kaido. Đây là nơi những cấp 5 khế ước giả trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các tứ hoàng. Theo bảng xếp hạng danh vọng hải tặc, có thể thấy rằng tất cả khế ước giả đều có tư cách tham gia vào cuộc đấu võ danh vọng. Điều này có nghĩa là khen thưởng cho top 5 sẽ vô cùng phong phú, nhất là khi có sự tham gia của các khế ước giả cấp 5, không cần phải nói đến việc giành được vị trí thứ nhất, chỉ riêng việc có thể nhận được khen thưởng cho vị trí thứ 5 thôi. Đối với Tô Hiểu, cũng là một lợi ích rất lớn, những phần thưởng này chắc chắn sẽ vô cùng giá trị, đặc biệt là đối với các khế ước giả cấp 5. Tuy nhiên, việc bảo vệ 5 vị trí đầu là rất khó khăn. Tô Hiểu không chỉ phải đối mặt với một lượng lớn các khế ước giả cấp 4, mà còn phải cạnh tranh với 6 tên khế ước giả cấp 5. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng lại. Hắn hiện giờ đã chọn gia nhập thế lực của Doflamingo. Lý do hắn chọn thế lực yếu nhất trong ba bên này, hoàn toàn là vì năng lực cá nhân của Doflamingo. Doflamingo tuy là một hải tặc, nhưng hắn khác xa những tên hải tặc chỉ biết cướp bóc, giết chóc và tàn sát. Sau khi hắn thành danh, cơ bản không còn cướp bóc trên biển nữa, mà bắt đầu làm ăn cùng các hải tặc khác, súng đạn, nô lệ, trái ác quỷ, vận chuyển nước ngọt, bất cứ thứ gì là hàng trái pháp luật, hắn đều có thể đúc kết và thu được lợi ích. Đừng cho rằng việc vận chuyển nước ngọt là chuyện tầm thường, hải tặc thế giới có đến 90% là biển cá, và một số đảo có nguồn nước ngọt quý giá, chẳng kém gì vào. Việc vận chuyển nước ngọt đôi khi còn có giá trị hơn cả việc buôn bán súng đạn, chỉ là vì trên biển có quá nhiều hải tặc, khiến công việc vận chuyển gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, Doflamingo chẳng để ý điều đó, vì hắn vốn là một hải tặc, lại còn là thất vũ hải. Với thế lực trong tay, Doflamingo lợi dụng thân phận thất vũ hải của mình, biến mình thành một hải tặc hợp pháp. Và đây chính là sự thông minh của hắn. Mặc dù những hải tặc khác xem thất vũ hải là công cụ của chính phủ thế giới, nhưng Doflamingo lại nhìn nhận khác. Hắn cho rằng thất vũ hải là một đặc quyền. Sau khi trở thành thất vũ hải, thế lực của Doflamingo càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn kiểm soát 70% việc buôn bán súng đạn trong tân thế giới, thậm chí có thể chi phối hướng đi của một số quốc gia trong chiến tranh. Cuối cùng, hắn trở thành một thế lực bóng tối, được mọi người gọi là Joker. Hắn sở hữu một hòn đảo lớn, nắm giữ 70% thị trường súng đạn và 80% thị trường nô lệ, đồng thời còn có một sàn đấu giá ở quần đảo Sabaody. Không chỉ vậy, hắn còn thành công hợp tác với tứ hoàng Kaido, mở rộng thế lực của mình thêm một bước nữa. Nếu nói về tài lực và quyền lực, Doflamingo có thể xếp vào ba vị trí đầu ở tân thế giới, ngoại trừ một vài bộ hạ có phần ngu ngốc. Doflamingo gần như không có khuyết điểm rõ ràng. Thực tế, Doflamingo quá chú trọng tình cảm cũ. Hắn có ba tên cán bộ tối cao, trong đó Pika là người có lợi, còn lại hai người đều chẳng ra gì. Một người đắc lực của hắn, Vego, đã lẻn vào hải quân, nắm giữ một vị trí cao. Thực lực của Doflamingo bản thân không hề yếu, và quan trọng hơn, hắn vốn là thiên long nhân. Điều này khiến Tô Hiểu đặc biệt chú ý. Tô Hiểu chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của CP bộ môn, gia nhập thế lực của Doflamingo là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù CP bộ môn dám lẻn vào lãnh địa của tứ hoàng, nhưng chúng sẽ không dễ dàng đặt chân vào lãnh địa của Doflamingo, vì điều đó liên quan đến rất nhiều vấn đề phức tạp. Tô Hiểu đang cầm dề, ám sát, lên đạn và nhắm vào một tên hải tặc thuộc thế lực Big Mom. Hắn kéo cò súng, phốc, tiếng súng phát ra gần như không thể nghe thấy, nhờ có ống hãm thanh đặc biệt của đầy ám sát, khiến cho tiếng súng trở nên rất nhỏ bé. Cấu tạo đặc biệt của đầy ám sát cùng với tiếng súng đó khiến cho khả năng xạ kích của nó vô cùng chính xác, và với sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu, hầu như không cảm thấy lực đàn hồi, chỉ mới nghe thấy tiếng súng. Từ mấy chục mét xa, một tên hải tặc trên thuyền địch đã bị bắn trúng đầu, xương vỡ, thi thể ngã xuống đất mà không phát ra tiếng động. Số lượng hải tặc dưới quyền của băng hải đặc Big Mom rất khó xác định. Các tứ hoàng đều chiếm giữ một vùng biển, dưới trướng họ có vô vàn các hải tặc tạp nham. Đám hải tặc trải qua muôn vàn gian nan mới tới được tân thế giới. Giờ đây họ có hai sự lựa chọn, một là gia nhập dưới trướng tứ hoàng, hai là rút lui đến những vùng biển hoang vu, nơi mà chim không thèm ị, hải vực hoang vắng không người lui tới. Có thể tưởng tượng được, tứ hoàng có bao nhiêu băng hải tặc phụ thuộc vào mình. Hiện tại, việc mà Tô Hiểu cần làm là tiêu diệt nhiều hải tặc phe địch, từ đó thu được danh vọng hải tặc, diễn sinh thế giới mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng chiến trường trước mắt sẽ không kéo dài lâu, chiến tranh sẽ nhanh chóng đẩy đến đảo Dressrosa. Nơi đó mới là chiến trường quyết định. Còn đối với Tô Hiểu, trận hải chiến này chỉ là những trận giao chiến hàng ngày mà thôi. Nếu không phải vì trận bão táp dữ dội, tình hình trận chiến sẽ không khốc liệt như vậy. Mỗi phát súng mà Tô Hiểu bắn ra đều khiến một tên hải tặc phe địch ngã xuống. Hắn đang dùng nhạc viên tệ để đổi lấy danh vọng hải tặc. Mỗi khi giết một tên hải tặc bình thường, hắn sẽ thu được khoảng 2 đến 3 điểm hải tặc công huân. Còn về đầu mục, tạm thời hắn không rõ. Trận đầu tiên, hắn thu được càng nhiều danh vọng hải tặc, từ đó có thể nâng cao địa vị trong các thế lực, khiến cho mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Tô Hiểu một mình chiến đấu, còn địch thủ trên thuyền thì khốn đốn, không thể chống cự. Chỉ trong chưa đầy 3 phút, họ đã không dám bắn pháo nữa. Ai dám lộ mặt ngoài mép thuyền, chỉ một khắc sau sẽ bị viên đạn bắn trúng ngay đầu, xuyên qua đầu rồi tiếp tục xuyên thủng cả thân tàu. Phóc, phóc, phóc. Tô Hiểu tinh tường nổ súng, không chút để ý khi viên đạn bay xẹt qua khuôn mặt hắn. Kẻ kia dám ló đầu ra để bắn, đã bị hắn nổ tung đầu ngay lập tức. Bố bố ôm lặng lẽ nằm sau lưng Tô Hiểu, dùng đôi tay linh hoạt của mình nhanh chóng nạp đạn cho hắn. Sau 5 phút, khu vực này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Đây chính là cấp độ truyền thuyết của uy lực súng ống. Một mình Tô Hiểu đã có thể áp chế hỏa lực từ 4 chiếc thuyền lớn. Tiếng nước nước bọt từ xa truyền đến. Tên tiểu đầu mục ẩn nấp cách đó không xa, mắt đầy vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Có việc gì? Tô Hiểu ném băng đạn cho bố bố uông. Không, không có gì, ngươi tiếp tục đi. Ồ, Tô Hiểu gật đầu, lên đạn đê, ám sát, rồi giơ súng ngang. Một tên hải tặc vừa thò đầu ra liền bị bắn vỡ đầu. Tô Hiểu hiện tại có danh vọng trong giới hải tặc là 106 điểm, đứng thứ 3 trong tổng xếp hạng. Tô Hiểu cầm đề, ám sát, đứng ở mép thuyền, ánh mắt đảo qua lại giữa hai bên. Chỉ cần có kẻ nào dám ló đầu ra, hắn sẽ ngay lập tức tặng đối phương một viên đạn trị giá 900 điểm nhạc viên tệ. Hắn đã giết hơn 50 tên địch. Riêng chi phí cho đạn đã tốn mấy vạn nhạc viên tệ, tuy nhiên, những tên hải tặc thông thường ở đây chẳng đáng để hắn kiếp tiền đạn. Chủ yếu là vì hắn cần nhanh chóng tăng cường địa vị trong đó Kyote gia tộc trong trận chiến đầu tiên, không thể tiếc từng viên đạn, bởi trong thế giới này, khế ước giả rất nhiều, cạnh tranh càng thêm khốc liệt, chỉ cần lỡ bước một chút, ngươi sẽ khó mà đuổi kịp đội ngũ đầu tiên. Phù phù, phù phù, tiếng nhảy cầu vang lên, đó là âm thanh từ bốn chiếc thuyền địch gần đó. Trong tình huống như vậy mà dám nhảy cầu, chỉ có thể là khế ước giả, không phải những kẻ khác. Những khế ước giả này đều mang theo thiết bị lặn, bọn chúng không rõ Tô Hiểu là địch hay bạn. Nhưng những kẻ có xung đột với Tô Hiểu càng muốn bơi ra đảo Jersey, vì nơi đó sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm hải tặc danh vọng. Nhóm khế ước giả này đã bắt đầu chọn lựa phe. Ở khu vực của Tô Hiểu, có hơn 10 tên khế ước giả, hầu hết bọn chúng gia nhập băng hải tặc Big Mom. Vì thế lực của Jeff Flamingo quá yếu và nguy hiểm quá lớn, trong số hơn 10 tên khế ước giả này, có 5 người đã chọn nhảy xuống biển để rút lui. Bọn chúng bị uy lực của đè ám sát làm cho sợ hãi. Còn lại 10 người, bọn chúng đang quan sát. Trong số này, 6 người đã gia nhập băng hải tặc Big Mom, 2 người gia nhập thế lực Jeff Flamingo, và 2 người còn lại chỉ đứng quan sát. Lửa cháy hừng hực trên thân tàu, thiêu đốt mọi thứ. Tô Hiểu cảm nhận được dưới chân thuyền đang dần chìm xuống. Nếu không có gì thay đổi, không lâu nữa chiếc thuyền này sẽ lặng lẽ trôi xuống đáy biển. So với việc dùng dây ám sát để khiến đám hải tặc kia không ngóc đầu lên được, Tô Hiểu thực sự muốn dùng tịch diệt công tước để anh tạc bốn chiếc thuyền địch kia. Nhưng với sức công phá khủng khiếp của tịch diệt công tước, hắn biết nếu sử dụng nó, đầu tiên không phải địch thuyền bị đánh nát, mà chính là tàu Space. Căn cứ vào tính toán của Tô Hiểu, chỉ cần hắn dùng tịch diệt công tước, nã một phát, với lực đàn hồi mạnh mẽ như vậy, đủ sức nghiền nát tàu Space. Tịch diệt công tước vốn là vũ khí chuyên dùng để tấn công từ xa, với khả năng phá hoại cực lớn, nhưng nó lại cần phải có áp suất nước để tăng hiệu quả tấn công. Đang khi Tô Hiểu cân nhắc có nên phá hủy thuyền của phe địch trước, đột nhiên, từ hơn 70 mét ngoài khơi, một chiếc thuyền địch bắn ra một loạt mảnh gỗ vụn, rồi một viên đạn hỏa tiễn lao thẳng về phía tàu Space. Tô Hiểu nhìn thấy viên đạn hỏa tiễn đó, lập tức nghĩ đến đây chính là công kích từ một khế ước giả. Chỉ trong khoảnh khắc dự phán, hắn đã kéo cò súng, len keng một tiếng vang giòn, viên đạn đây, ám sát của hắn trúng ngay vào đuôi của viên đạn hỏa tiễn, khiến quỹ tích bay của nó thay đổi. Nhưng viên đạn hỏa tiễn vẫn chưa nổ tung. Đạn hỏa tiễn vốn có cấu trúc đặc biệt, phía trước nó có cơ chế tiếp xúc, chỉ cần không đụng vào phần tiếp xúc hay bộ phận trung tâm phá hoại, thì vật này sẽ không dễ dàng nổ tung. Đạn hỏa tiễn bay, chéo qua tàu Space. Tô Hiểu thu hồi đài, ám sát, hắn biết, nếu lên chiếc thuyền này, nhất định sẽ bị chìm, còn không bằng tìm một chiếc thuyền khác, mà cùng chôn. Người trước tiên đi cùng A Mỗ hội hợp. Gâu, bố bố ôm quay người, hướng về mép thuyền bên kia phóng đi. Không lâu sau, tiếng rơi xuống nước truyền đến. Vị này, trước khi tên hải tặc tiểu đạo mục kia, kịp lên tiếng. Hắn liền thấy Tô Hiểu, trong tay xuất hiện một cây thương dài hơn 3 mét. Chưa kịp hỏi nghi ngờ, Tô Hiểu đã nhét một viên đạn thuộc tính, đất, vào nòng tịch diệt công tước. Viên đạn thuộc tính, đất, có hiệu quả đánh ngất, làm nát đầy lùi, rất thích hợp để anh thuyền. Tô Hiểu kéo chốt súng, viên đạn đã lên nòng, xuyên thuyền, bốn tên khí ước giả đều chứng kiến cảnh này. Tuy nhiên, bọn họ đều là thành viên của một tiểu đội, muốn ngăn cản hắn sao? Một tên khí ước giả nữ mặc áo da bó người lên tiếng. Hay là thôi đi, tên này, hỏa lực quá mạnh, đánh rắm, để hắn giết tiếp đi. Trận này, hải chiến sớm muộn cũng thua. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ là mấy con chó rơi xuống nước thôi. Một tên tính khí nóng này là nam nhân, rõ ràng muốn dùng phương thức tấn công tầm xa để đối phó với Tô Hiểu. Hắn vừa định thò đầu ra khỏi khoang thuyền, thì một bàn tay lớn thô ráp liền tóm lấy cổ áo hắn. Muốn ăn đạn sao, để hắn giết đi. Trận hải chiến này, chúng ta sẽ thắng. Nhìn kìa, nóng này, nam nhân liền quay đầu nhìn về phía xa. Ba chiếc thuyền địch đã bị một lớp vật chất màu đen bao phủ, từ từ chìm xuống biển. Sparrow bất ngờ hô to, quả nhiên, xe nhập vào băng hải tặc Big Mom thì nguy hiểm ít hơn. Theo đà này, xác thực chúng ta có ưu thế. Nếu băng hải tặc Big Mom thất bại, chúng ta cũng có thể an toàn thua được phần lợi lớn. Hắn giải thích thêm, sở dĩ để tên kia đi giết địch là vì chiến thắng trận hải chiến này, phần thưởng hải tặc danh vọng chắc chắn sẽ nhiều hơn so với việc giết địch số lượng lớn. Ngay khi nhóm khế ước giả đang bàn luận, tôi hiểu đã nhắm đúng mục tiêu. Bốn chiếc thuyền địch dù bị hỏa lực áp chế vẫn đang từ từ tiến lại gần tàu Spade, có vẻ như chuẩn bị tiếp cận để giao chiến. Tôi hiểu dưới chân phát lực, tấm ván gỗ gãy vỡ, đồng thời hắn kéo cò súng. Bùm, một tiếng nổ vang lớn truyền khắp khu vực. Cột sáng vàng từ nòng súng của tịch diệt công tước phun ra, trực tiếp đánh vào mũi tàu một chiếc thuyền địch. Ngay khi viên đạn rời khỏi nòng, lực đàn hồi mạnh mẽ tác động lên bả vai Tô Hiểu. Lực đàn hồi này đi qua cơ thể hắn, rồi lan ra dưới chân và tàu. Dưới chân hắn, gỗ vụn và đinh sắt văng từ phía. Tàu Space bị ngập nước, chỉ trong chốc lát đã đạt tới mép thuyền. Một tiếng, rắc, giòn giã vang lên từ trong thân tàu Space. Cái xương rồng trên tàu bị lực đàn hồi từ tịch diệt công tước xé nát, gãy đứt hoàn toàn. Tô Hiểu thân thể đầu tiên xuyên qua bung tàu, sau đó theo thân tàu bên trong, phá thuyền mà ra. Trước đó hắn đã nghĩ đến sẽ xảy ra như vậy. Bởi vậy, hắn vẫn chưa sử dụng tịch diệt công tước. Tàu Space đã bắt đầu chìm, mà nếu dùng tịch diệt công tước, chiếc thuyền kia cũng chẳng thể nào tốt đẹp gì. Viên đạn đầu tiên của thuộc tính đất đã xuyên vào mũi tàu địch, khiến phần mũi tàu của băng hải tặc bị nổ nát. Viên đạn tiếp tục xuyên qua thân tàu, tạo ra một vết cày sâu, giống như một thùng nước bị phá vỡ. Bên cạnh thân tàu, đám hải tặc nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngay lập tức một đạo tia sáng vàng xẹt qua, khiến cho mũi tàu Chase bị xuyên thủng, rồi cả chiếc tàu bị đâm thủng từ trước ra sau, nhanh chóng chìm xuống. Xuyên tàu Chance, đám hải tặc hoảng loạn la hét, nhảy xuống biển, dường như cảm nhận được một sự đe dọa khủng khiếp sắp xảy ra. Trong lòng biển, tôi hiểu thu hồi tịch diệt công tước, một chuỗi bọt khí theo miệng hắn tuôn ra. Hắn bắt đầu di chuyển về phía tàu Spade đang chìm. Chỉ trong hai giây, tôi hiểu đã đặt hai chân lên thân tàu Spade. Hắn nhẹ nhàng nhún chân, và cả người liền lao ra ngoài, hóa thành một vệt bóng đen bay về phía xa. Một chiếc thuyền lớn, vốn chầm mặt, thực ra là một chiếc thuyền rất khủng khiếp, có thể chứa hơn trăm tên hải tặc. Kích thước của nó thật khó mà tưởng tượng nổi. Khi thân tàu chìm xuống, nó kéo theo mặt nước tạo thành một cơn xoáy. Nếu ai bị cuốn vào vòng xoáy đó, rất có thể sẽ chìm cùng chiếc thuyền và rơi xuống đáy biển. Đây cũng chính là lý do khiến đám hải tặc hoảng sợ và vội vàng chạy trốn trong nước biển. Tôi hiểu lấy ra kính bảo vệ mắt cùng Aqualung. Aqualung có thể giúp hắn ở khu vực biển cạn dừng lại từ 2 đến 3 giờ. Sau khi đeo kính bảo vệ mắt và Aqualung màu đen vào, tôi hiểu trông giống như một tên tội phạm dưới nước. Hắn nhìn quanh trong biển. Trên mặt biển xuất hiện rất nhiều tia sáng màu vàng và bóng đen. Tia sáng màu vàng là do tấm ván gỗ bị thiêu đốt, còn bóng đen là những hải tặc hai phe đang rơi xuống nước. Khi đã xuống biển, tôi hiểu nảy ra một kế hoạch rất hay. Hắn nhận thấy nếu phá hủy thuyền của đối phương, hắn sẽ thu được 50 điểm danh vọng hải tặc. Điều này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc sát hại hải tặc. Ngay khi tôi hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch, một vệt bóng đen bất ngờ lóe lên trong nước biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.